Chương 482, chủ nhân sớm, không phải, chủ cho thuê nhà sớm. Lưu Húc tự tay xoa xoa Quách Hải Tảo tóc, cười nói ra, đi không cho phép ngươi lười biếng nói ta sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài. Quách Hải Tảo biết hắn cố ý nói như vậy là chiếu cố lòng tự ái của mình, vành mắt đỏ lên, ngẩng đầu, ôn nhu nói ra, chủ cho thuê nhà, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Đừng ngươi tốt, lần này coi như. Bất quá, lần sau nhớ kỹ nói ta thật là đẹp trai tới, ta cùng nhau giúp ngươi đem đồ vật cất xong. Lưu Húc nói, đem đồ vật sách tơ y phòng giữ quần áo, sau đó mở túi quần áo ra cùng túi hành lý dương hành lý. Quách Hải Tảo sửng sốt một chút, mặt đỏ đến cái cổ can, cấp bách vội vàng nói, ta tự mình tới là được. Đừng khách khí. Nói xong, Lưu Húc đột nhiên phát hiện phòng giữ quần áo bên trong có Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni nội y, không chỉ có như vậy, ngoại trừ nội y, Quách Hải Tảo trong bao quần áo còn có hắc bạch sắc trang phục nữ buộc cùng màu hồng đồng phục y y tá. Ho khan, không có ý tứ. Lưu Húc vội vàng hướng bên ngoài đi, Quách Hải Tảo lập tức nghiêng người sang. Lưu Húc đi mấy bước, quay đầu nói ra, đọc một chút Hải Tảo nhũ danh đọc một chút, ngươi về sau làm cơm thời điểm, sẽ mặc người hầu gái giả trang, có tập dề, đừng ô hề y hề phủ. Nói xong, bước nhanh hơn ly khai. Quách Hải Tảo đỏ mặt, đứng tại chỗ do dự, các lộ ủy chứa Lưu Húc ly khai, mới có xuất ra trang phục nữ buộc thả ở trước người, nhìn trong gương lớn mặt chính mình, mặt càng đỏ hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc rửa mặt xong tất từ buồng vệ sinh đi ra thời điểm, nghe được tại chủ phòng có thanh âm, hắn đi vào nhìn một cái, phát hiện Quách Hải Tảo đang ở bên trong làm điểm tâm. Quách Hải Tảo trên đùi là màu đen trong suốt tất chân, thẳng đến trên đầu gối, thân mặc màu đen liên y y váy ngắn, bên ngoài hệ màu trắng lôi vân tập dề, trên đầu mang theo bạch sắc tơ lụa kẹp tóc, trên cổ còn có bạch lôi vân nơ, hoàn toàn là một cái tận chức tận trách tiểu nữ buộc. Quách Hải Tảo nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt đỏ bừng, túi đầu không lưng nói, chủ nhân sớm, không phải, chủ cho thuê nhà sớm. Ở người hầu gái quán cà phê làm lâu, có chút tập quán trong lúc nhất thời sửa không được. Quách Hải Tảo thanh âm nhu nhu nhược nhược, giặt di chuyển người tiếng lòng, hơn nữa một thân trang phục nữ buộc, để cho lòng người phá lệ thư sướng. Thật xinh đẹp, 100 cả mỉm tĩnh cũng không sánh nổi ngươi. Lưu Húc cười nói, gạt ngươi. Quách Hải Tảo đỏ mặt quay đầu, tiếp tục làm cơm, nho nhỏ tim đập bịch bịch. Mới xuống lầu Nhiễm Tĩnh lớn tiếng nói ra, trong mắt tình nhân ra Tây Thi ta Nhiễm Tĩnh coi như lại xinh đẹp, ở chủ cho thuê nhà trong mắt, cũng so ra kém mỹ lệ, khả ái, ôn nhu, hào phóng. Quách Hải Tảo tiểu kiểu thê Hải Tảo, ngươi thật hạnh phúc ga. Quách Hải Tảo xào rau tốc độ nhanh hơn, càng thêm ngượng ngùng. Chớ nói bậy bạ, Lưu Húc trừng Nhiễm Tĩnh liếc mắt. Nhiễm Tĩnh le le cái lưới. Đầu, không tiếp tục để Quách Hải Tảo khó chịu, mà là chạy tới từ phía sau ôm Quách Hải Tảo hông, thân mật thấp giọng nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, vì lản cả số 6 biệt thự, lại mới tăng thêm một vị khách trọ, Quách Hải Tảo. Mấy ngày nay, Nhiễm Tĩnh cảm xúc thật không tốt, nhà nàng ở tại lao lâu, gần di chuyển rời, mà nhà đầu tư dọn trở lại an trí phòng quá lệch, cho khoản bồi thường lại thiếu, toàn bộ tiểu khu người ở khiêng tháo dỡ, nàng lo lắng phụ mẫu, thường thường về nhà ở Lưu Húc Đình lo lắng nàng, mỗi lần chứng kiến Nhiễm Tĩnh đều sẽ quan sát của nàng số mệnh, phát hiện trên đầu nàng nhiều hơn một điểm châm chọc to vi khuẩn khí độc, bất quá tăng trưởng không vui, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có. Vấn đề gì? Lưu Húc sợ nàng gặp chuyện không may, liền dặn nàng, có việc trước tiên phải gọi điện thoại. Xem ra, Lưu Húc thực sự là cùng bất động sản công ty làm hơn. Buổi chiều, Lưu Húc liền liên lạc cho vay lão bản, đi làm thủ tục sang tên. Quách Hải Tảo ra cũng không lớn, Quách Minh Quang tổng cộng chỉ từ cho vay công ty bắt được 160 ngàn, xong xuôi thủ tục, phòng ốc liền trở về vào Lưu Húc danh nghĩa, chỉ chờ mấy ngày nữa cầm bất động sản chứng. Ở Lưu Húc du thuyết giới, Thẩm Mi Trang cũng định từ chức. Còn như từ chức phía sau cần gì phải đương nhiên là giúp đỡ Lưu Húc xử lý công ty của mình. À, được rồi, hắn chuẩn bị mở một cái công ty đấu ra, chỉ bán Lưu Húc dùng thiên nhãn đảo trở về bảo vật. Lần trước từ Hồng Kông đảo trở về đồ đạc, Lưu Húc nhưng là mơ ước kỳ vọng cao, bất quá tạm thời còn không có con đường mà thôi. Mấy thứ này, nếu là gặp phải hành gia, bị người lừa bịp đều không chỗ để khóc. Công ty đấu ra nằm ở giai đoạn chuẩn bị, Thẩm Mi Trang phải giao tiếp công tác, còn có chuyện khác phải bận rộn. Thường thường rất khuya mịch có trở về biệt thự, Lưu Húc đều sẽ để cho nàng ngủ lại. Thứ năm buổi chiều, Thẩm Mi Trang gọi điện thoại tới. Tiểu Húc, tan tầm thời điểm ngươi tới công ty dưới lầu chờ ta, hai ta cùng nhau về nhà, ta chuẩn bị đem nhà thường xài đồ đạc rời đến biệt thự đi, quá một hồi ta liền ở biệt thự ở tốt. Ở Thẩm Mi Trang nhanh tan tầm thời điểm, Lưu Húc đi tới Nguyên Hải tòa nhà đổ sộ bãi đỗ xe, đứng ở Thẩm Mi Trang kèn bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, một đầu cuộn sóng phát Thẩm Mi Trang từ cửa chính đi tới. Trong tay mang theo kiểu mới nhất màu da cam lờ vờ bao, trên thân là bạch sắc kiểu nữ áo sơ mi, thân dưới mặc đồng phục màu đen váy, đạp giày cao gót đang đang đang đi tới. Gió thổi qua, Thẩm Mi Trang tóc dài khinh vũ, mị lực bắn ra bốn phía. Lưu Húc nhìn về phía Thẩm Mi Trang số mệnh, bệnh của nàng khí so trước đó đã có sở giảm thiểu, mà mị khí tăng trưởng nhanh chóng, lúc đó của nàng mị khí chỉ có ngón út to, nhưng hiện tại đã tiếp cận ngón tay cái to, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Xem ra bệnh khí quá nặng, đầu tiên ảnh hưởng của nàng bên ngoài, thứ nhì ảnh hưởng trong lòng của nàng, sở dĩ phải đưa tới mị khí giảm thiểu. Hiện nàng đang trở nên khỏe mạnh, tâm tình tốt hơn, lực hấp dẫn tự nhiên thật to tăng lên. Lấy nàng bây giờ mị khí, không có khả năng không ai truy, nhưng nàng mị khí chu vi không có nam nhân mị khí, chỉ sợ là tâm lý đã nhận định một người, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lưu Húc bí mật quan sát giả Thẩm Mi Trang, mới gặp gỡ nàng thời điểm, Thẩm Mi Trang vượng khí chỉ có chiếc đua to, hiện tại có tăng trưởng, đã đạt được ngón út to. Căn cứ sở học, Lưu Húc suy đoán, Thẩm Mi Trang tâm thái phát sinh biến hóa lớn, càng thêm tích cực hướng về phía trước, cho nên hắn sẽ thêm ra trước đây không có phúc khí, chính diện số mệnh cũng sẽ tăng cường. Thẩm Mi Trang chứng kiến Lưu Húc, con mắt một sáng, lập tức bước nhanh hơn. Tiểu Húc. Thẩm Mi Trang khoái trá phất phất tay. Thẩm Ti. Lưu Húc người xuyên áo sơ mi cọc tay, đi tới trước mặt, Thẩm Mi Trang cực kỳ tự nhiên tự tay cho Lưu Húc sửa sang lại áo, sau đó giúp hắn đem áo sơ mi lôi kéo săn bằng. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.